Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 895, Thiên Tài Cảm Giác. Đại năng giả trong cảnh giới kỳ, dựa theo nguyên bản Mạc Hà đối với mình tốc độ tu luyện dự trù. Đang so với lạc quan dưới tình huống, có thể còn được mấy chục năm sau đó, hắn mới có thể đạt tới cảnh giới này. Mà đây vẫn tương đối lạc quan tình huống, nếu như tu luyện bên trong gặp phải một ít gì vấn đề tạm thời khó giải quyết mà nói, kia thời gian căn bản là không cách nào dự trù. Nhưng mà Mạc Hà hoàn toàn không nghĩ tới, mình lại đột nhiên gian thu được như vậy một loại cảm ngộ, trực tiếp để cho mình tại cầu đạo trên đường, tu vi về phía trước bước vào một bước dài, đạt tới đại năng giả cảnh giới trung kỳ. Mạc Hà mở hai mắt ra sau đó, chậm rãi phun ra một hơi. Hắn bây giờ trong lòng thật sự có chút cảm khái, không nghĩ tới mình là một kiện đối với tự mình tới nói có chút bực bội chuyện đúng đắn tình. Sau đó hồi tưởng lại trước kia một ít chuyện cũ thời điểm, sẽ để cho mình bỗng nhiên có cảm ngộ mới, thậm chí kích phát nhân tính trói lọi, chiếu sáng cầu đạo chi đồ hắc ám, để cho mình về phía trước bước vào một bước dài. Loại cơ duyên này đủ để gọi là một lần giác ngộ, để cho Mạc Hà ở tu vi tiến bộ đồng thời, đối với sinh nhi làm người nhân tính cũng có sâu hơn hiểu. Tiên nhân đầu tiên phải là người có cắm rễ tại linh hồn chỗ sâu nhân tính, cho dù là thành tiên, trải qua trăm ngàn năm thời gian đang đeo đuổi đại đạo trong quá trình, nhìn rồi muôn vàn thế sự, sinh nhi làm người nhân tính trói lọi, vậy vẫn sẽ không biến mất. Cho dù là trở thành đại năng giả, cũng cần vững vàng nhớ chính ngươi bộ dáng của ban đầu, bởi vì đó là ngươi lên đường, aesthetic cũng là ngươi cây. Chậm rãi đứng dậy, Mạc Hà đi về phía trước hai bước, nhìn mình mới vừa rồi ngồi lương đình, hôm nay đã biến mất, chỉ còn lại mình ngồi cái đó đôn đá. Mạc Hà tâm niệm vừa động, nguyên bản biến mất cái đó lương đình, tựa như cùng là thời gian đổi ngược vậy, hết thảy nhanh chóng bắt đầu khôi phục. Chưa bao giờ biết nơi nào bay tới gió cát, chớp mắt bây giờ liền khôi phục thành lúc đầu lương đình. Và mới vừa rồi giống nhau như đúc, liền tựa như nó một mực thật tốt đứng ở nơi đó như nhau. Cảnh giới tu vi càng cao, mỗi lần muốn tăng lên cảnh giới, vậy lại càng phát khó khăn. Giống vậy mỗi một cái cảnh giới nhỏ bây giờ, chênh lệch vậy sẽ lớn vô cùng. Mạc Hà đối với một điểm này đã sớm tràn đầy nhận thức. Hiện tại từ đại năng giả cảnh giới sơ kỳ, đạt tới đại năng giả trong cảnh giới kỳ, một lần cảnh giới nhỏ tăng lên, đã để cho hắn rõ ràng cảm giác được mình thực lực tăng lên rất nhiều, mà thực lực bản thân tăng lên. Tiếp theo hắn muốn đi ngăn cản tiên thiên thời gian thần thành đạo, chuyện này cũng chỉ càng thêm có nắm chắc. Nghĩ tới đây, Mạc Hà trên mặt không khỏi được lộ ra một nụ cười. Ở đối phương bước ra thành đạo một bước cuối cùng trước, mình tu vi cao hơn một cái nấc thang. Cái này thật không biết nên nói đối phương xui xẻo tốt, vẫn là nói đối phương báo ứng đã đến. Mạc Hà hiện tại đã chuẩn bị xong, đến lúc đó cấp cho đối phương một cái vui mừng thật lớn. Nghĩ tới đây, Mạc Hà lập tức bắt đầu vận chuyển mình trong cơ thể pháp lực, đem đột phá đại năng giả trung kỳ tu vi rất tốt ẩn núp, để cho mình đối bên ngoài hiển lộ hơi thở cường độ và mới vừa rồi như nhau, sẽ không để cho người nhìn ra chút nào sơ hở. Dù sao hắn mới vừa rồi thời điểm đột phá, tự thân hơi thở vậy hạn định ở một cái phạm vi nhỏ bên trong, liền kể cả ở trong đạo tràng dư nhạc các người vậy không có cảm giác được, thì càng thêm sẽ không có người nghĩ đến hắn sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy tu vi về phía trước bước thêm một bước, trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Mang trên mặt một nụ cười, Mạc Hà rời đi lương đình chỗ, tiến vào không gian nhỏ bên trong, tiến một bước nện mình mới vừa tăng lên tu vi, vậy thuận tiện sửa sang một chút, tại trên đại đạo chi đồ tiến về trước mang đến thu hoạch. Chỉ chớp mắt, hai ngày trôi qua, ở nơi này thời gian hai ngày bên trong, Mạc Hà đã qua tự thân tu vi, đồng thời đối với đại đạo thể ngộ, cũng đã sắp xếp biết, mà ở nơi này thời gian hai ngày bên trong, Tiêu Lương tâm cảnh chập chờn nhưng là rất lớn. Đầu tiên trải qua như vậy sự việc, sau đó hắn đi tới nhà mình sư phó đạo tràng, trong lòng khẳng định vẫn là có chút để trong lòng. Có thể đi tới đạo tràng sau đó, ở nơi này thời gian hai ngày tu luyện bên trong, hắn nhưng cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ. Tốc độ tu luyện của mình hoàn toàn sắp tới một cái trước đó chưa từng có trình độ. Mỗi một lần tu luyện cũng có thể cảm giác được rõ rệt mình tiến bộ. Một ngày thành quả tu luyện so với mình trước kia một tháng thành quả tu luyện còn muốn rõ ràng. Chiếu cái tốc độ này đi xuống, thật không bao lâu, hắn là có thể chân chính đạt tới nguyên thần chân tiên cảnh giới. Mà hắn có như vậy tốc độ tiến bộ nguyên nhân, Tiêu Lương trong lòng cũng rõ ràng. Đơn giản chính là hai điểm. Điểm thứ nhất là hắn hiện tại nhà hoàn cảnh là Tiên Vân Thiên Mạc Hà đạo tràng. Cứ việc Mạc Hà đang đột phá đến kim tiên cảnh giới sau đó, đối với mình đạo tràng, thật ra thì không có quá mức lên tim, chỉ là hơi đánh sắp xếp một chút, để cho hắn đạo tràng chưa đến nỗi quá mức mộc mạc. Có thể một vị đại năng giả chỗ nương thân, dù là có ở đây không xử lý dưới tình huống, đó cũng là không nhất thiết. Mượn dùng Mạc Hà kiếp trước một câu nói, tư là lậu phòng, duy thang đức hình, có một vị đại năng giả ở địa phương đó, dù là chỉ là một bình thường ngọn núi nhỏ, vậy sẽ bởi vì kỳ chủ người là một vị đại năng giả, từ đó dính lên trên người đối phương đạo vận, tự phát hội tụ linh khí, đổi được thần dị đứng lên. Mạc Hà hiện nay đạo tràng chính là loại chuyện này, nguyên bản đặt ở Tiên Vân Thiên bên trong, coi như là rất chỗ bình thường. Nhưng có Mạc Hà vị này đại năng giả sau đó, biến đổi ngầm đã trở nên có chút thần dị. Những biến hóa này đối với Mạc Hà mà nói không việc gì, thậm chí đều bị hắn ngày thường theo bản năng bỏ quên. Nhưng đối với tu vi tương đối thấp đệ tử mà nói, đây chính là bọn họ tu luyện bên trong trợ lực, nhất là tu công pháp nhất mạch tương thừa mấy người, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Trừ hiện tại nhà hoàn cảnh nhân tố ra, càng trọng yếu hơn một chút chính là tiên thiên thời gian thần thủ đoạn. Đối phương thi thuật, Tiêu Lương cũng là chính mắt nhìn thấy, lúc ấy hắn cũng không có đặc thù gì cảm giác. Thậm chí nếu như không phải là đối phương ở trước mặt mình thi thuật mà nói, Tiêu Lương căn bản là hoàn toàn không cảm giác được. Hắn cũng không có coi thường đối phương thi triển thủ đoạn. Dẫu sao cái này là có thể để cho mình sư phụ đặc biệt vì mình nói lên yêu cầu. Có thể hắn không nghĩ tới tay đối phương đoạn hiệu quả lại như thế mạnh, để cho hắn tại bắt đầu tu luyện sau đó thật nhận thức liền một cái thiên tài cảm giác. Cái này hai ngày thời gian, trừ bình thường tu luyện ra, Tiêu Lương cũng nghe Dư Nhạc cho hắn giới thiệu không thiếu trên bầu trời tình huống. Mặc dù trong đó một phần chia nội dung, ở Mạc Hà trước mang về những cái kia ngọc giản bên trong, đã hơi nhắc tới một ít, có thể hiện tại chân chính đi tới trên bầu trời sau đó, rất nhiều thứ hắn còn cần lần nữa biết rõ. Trong thời gian ngắn, Tiêu Lương cần phải làm sự việc, trừ bình thường tu luyện, mau sớm đạt tới nguyên thần chân tiên cảnh giới ra, liền là hiểu một chút những thứ này. Cái khác và tu luyện có liên quan kiến thức, liền được đến khi hắn đạt tới nguyên thần chân tiên sau đó mới bắt đầu học tập. Trong không gian nhỏ, Mạc Hà hai bàn tay đồng thời mở ra, ở hắn tay trái bên trong, nâng là huyền nguyên hồ lô, tay phải bên trong, chính là nâng một giọt thời gian sông dài giọt nước. Mạc Hà bây giờ ánh mắt liền rơi vào mình tay phải vậy một giọt thời gian sông dài giọt nước lên. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm, thần thức vậy vững vàng tập trung vào, không buông tha cái này một giọt nước biến hóa chút nào. Ở hắn tay trái trên huyền nguyên hồ lô, chính là tản ra một loại lực lượng vô hình, đang ảnh hưởng một giọt này thời gian sông dài giọt nước, khiến cho có thể phát sinh Mạc Hà hy vọng thấy biến hóa. Mạc Hà hiện tại đang làm, chính là đang tính toán thông qua huyền nguyên hồ lô và thời gian sông dài giọt nước. Theo dõi tiên thiên thời gian thần tung tích, Mạc Hà thật ra thì ngày đó ở đem thời gian sông dài giọt nước giao cho tiên thiên thời gian thần. Thời điểm, trong lòng liền muốn qua ở trong đó lưu lại một dấu vết, thuận lợi mình sau đó theo dõi, nhưng mà lưu lại dấu vết loại chuyện này, rất dễ dàng cũng sẽ bị đối phương phát hiện, bỏ mặc Mạc Hà dấu vết cất giữ biết bao bí mật. Ở tiên thiên thời gian thần dưới thủ đoạn, Mạc Hà cũng không cảm giác được mình có thể ẩn núp được. Có thể muốn truy tung đến đối phương, không nhất định chỉ có lưu lại dấu vết cái này một cái biện pháp. Còn có rất nhiều hắn thủ đoạn cũng có thể làm được. Đối với người tu vi càng cao mà nói, muốn truy tung một người khác, biện pháp thì sẽ càng hơn. Chỉ cần đạt được một món hơi thở, hoặc giả liền hơi thở cũng không cần. Chỉ cần biết đại khái đồ, hoặc giả mình muốn tìm người, là có thể hoàn thành truy lùng mục đích. Bất quá cái này cũng quyết định bởi tại ngươi truy lùng đối tượng. Truy lùng đối tượng tu vi càng thấp, lại càng dễ dàng bị theo dõi đến. Mà đổi thành tiên thiên thời gian thần cái này loại đứng đầu đại năng giả, theo dõi lên tới cũng rất khó khăn. Cho dù là thỏa mãn nhất định điều kiện, vậy không nhất định có thể theo dõi đến đối phương, còn sẽ đang truy tung trong quá trình bị đối phương phát hiện. Mạc Hà hiện đang truy tung tiên thiên thời gian thần tung tích, dựa vào chính là vậy một đoàn thời gian sông dài giọt nước. Tiên thiên thời gian thần đạt được thời gian sông dài giọt nước là do huyền nguyên hồ lô nơi thúc dục sanh ra, cũng không phải là đến từ chân chính thời gian sông dài bên trong. Cho nên vào huyền nguyên hồ lô bây giờ, bản thân thì có chém không ngừng liên lạc, cộng thêm Mạc Hà trong tay một giọt này thời gian sông dài giọt nước, cũng là ngày đó cùng chung thúc dục sanh ra, cũng có thể đang truy tung bên trong đưa đến một chút xíu hiệu quả. Hai người tương ra dưới, Mạc Hà cảm thấy, cho dù truy lùng không được tiên thiên thời gian thần, cũng có thể bắt được một ít dấu vết. Ở Mạc Hà không ngừng thi triển dưới thủ đoạn, trong tay hắn vậy một giọt thời gian sông dài giọt nước, rốt cuộc xảy ra đặc biệt nhỏ xíu biến hóa. Ở đó một giọt nước bên trong, mơ hồ bây giờ hiển lộ ra một cái hình ảnh, đó là một phiến bóng tối hư không, trong đó có một viên màu bạc tinh thần. Bức họa này mặt chỉ là chớp mắt rồi biến mất, nếu như không phải là Mạc Hà một mực chú ý, thậm chí có thể bắt không tới màn này. Quả nhiên không có ở đây thời gian sông dài bên trong. Thấy như vậy một bức tranh, Mạc Hà lập tức ở trong lòng thầm nghĩ, hắn không biết vậy một phiến bóng tối hư không rốt cuộc ở nơi nào. Dù sao hẳn không phải là trong tinh không, nhưng như hắn đoán như vậy, tiên thiên thời gian thần bây giờ thật không có ở đây thời gian sông dài bên trong. Mạc Hà tiếp theo liền cần xác định một chút, cái này phiến bóng tối hư không là địa phương nào, sau đó dò tra một chút, tiên thiên thời gian thần phải chăng thật ở nơi đó. Học chung với nơi này, Mạc Hà liền đứng dậy, sải bước đi ra không gian nhỏ. Hắn phải đi tiên đình, đem trên mình linh cung hài cốt trả lại, thuận tiện nói một chút mời cái khác đại năng giả giúp sự việc. Còn như nói tìm được vậy phiến bóng tối hư không và viên kia màu bạc tinh thần, cái này liền không cần người khác hỗ trợ, chính hắn có thể tìm được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuienvi.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vong-gi-gạch-nối-lins-gạch-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.